Bé con, em yêu anh à, chương 16, góc truyện audio.com. Họ dẫn Vivi đi sang sau trường, ở đó có một tốp nữ, mặt mày hung dợn, cười nhạo Vivi ọ vây khu đó lại một bạn nữ bước đến chỗ Vivi, bóp cằm cô suýt khóc nhưng lại cầm được nước mắt. Chào, Trần Hoàng Khả Vi, người tình của Khắc Anh Huy, ha ha. À cười lớn, cả đám cười theo, rốt cuộc mấy người muốn làm gì hả, các người là ai, tôi đâu có làm gì các người đâu. Vivi run, ha ha, nó nói không làm gì kìa chị hai, ha ha, chị nói cho nó biết đi chị hai. Một đứa nói, Vivi nhếch mép khinh bỉ chữ. Chị hai, làm cô ghê tởm, giờ cô chẳng sợ nữa. Tao, Lê Vũ Hoàng Anh, chị hai của trường, người yêu của Huy, rõ chưa tiểu thư tập đoàn Lê Thị, cái thứ như mày mà đòi bám theo Huy, đi chơi với đám An An á tuổi. Nhá, giờ tao cho mày biết bám theo Huy là như nào, bày đặt giả họ Trần tụi bay đâu vào đánh nó cho tao. À nói xong tát Vi một cái rồi cả đám đánh tới tấp lên người Vivi, Vi chuẩn bị ngất đi thì giọng nói quen thuộc vang lên. Mấy đứa mày làm gì thế hả, dám đọ inh vào Khả Vi à, An An hét lên. Anh Bi vào đỡ Vivi dậy, Nhã Kiều lại đánh vào mặt ả Hoàng Anh. Mày dám động vào Vivi à, tao cho mày biết mùi đời. Quát xong Nhã Kiều với An An đánh Hoàng Anh, đàn em của ả chỉ biết cúi gằm đầu, chẳng dám thở mạnh, anh Bi lấy điện thoại bấm số Huy. Thằng Khắc Anh Huy, mày đang đâu hả? Anh Bi quát lên, con mẹ mày, giờ này mà còn Hoa Kỳ con, à Khả Vi nó bị bọn Hoàng Anh đánh ngất đi rồi mày còn thích Hoa Kỳ con mẹ nó, mày muốn chết à tút tút tút. Đầu dây bên kia ngắt mày, anh Bi tức giận gọi cho bọn Nam Anh, à Hoàng Anh luôn miệng rối rít xin lỗi và cầu xin, An An đạp à đập đầu vào tường rồi quay qua Như Kiều. Kệ mẹ nó đi, đánh làm gì, bẩn tay, cho nó mai ra đường ở, nói xong An An lại chỗ anh Bi, đàn em của Hoàng Anh lại đỡ à dậy rồi chạy đi. Gọi cho Huy chưa, Nhã Kiều hỏi, nó đi Hoa Kỳ rồi, Nam Anh đang đến, anh Bi tức giận, đỡ Vivi dậy, An An với Như Kiều trợn tròn mắt, sắc Huy học trưởng vô trách nhiệm như vậy à, thật sự chúng ta chơi lầm người rồi. Như Kiều nhếch mép rồi qua với anh Bi dìu Vivi qua bãi đậu xe quảng cô nàng lên xe rồi lao đi bệnh viện. Anh Bi, gọi Nam Anh tới bệnh viện đi, An An nhắc, ừ, gọi liền, anh Bi nói xong lấy điện thoại ra gọi nhắc Nam Anh. 5 phút sau, tại cửa bệnh viện, một cô gái được ba người bạn dìu vào cửa bệnh viện, không ai khác chính là bọn An An. Bác sĩ, Như Kiều quát lớn, đám nhân viên chạy ra bế Vivi vào bệnh viện. Khả Vi mà bị gì bệnh viện này đừng mong tồn tại. Như Kiều quát tháo, Như Kiều, Vivi chỉ bị nhẹ thôi mà, bình tĩnh đi. Anh Bi an ủi, gã Huy kia, hận ngươi đến muôn đời. An An tức giận, thôi, anh Bi phẫn rồi đi vào trong, An An và Như Kiều đi theo. Mấy đứa ngồi đợi ở hành lang phòng cấp cứu, khách trương,